hoạn sùm lục dược, chương 29, C29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Tần nhóm lục tục đứng dậy rời đi, Tĩnh Tài Tử Giang Triều Y cố ý thả chậm tốc độ, dừng ở cuối cùng thầm hồi nhìn nàng liếc mắt một cái, liền biết nàng có việc quả nhiên, mặt khác phi tần đều sau khi lui xuống. Cọ sát đi ra ngoài Giang Triều Y xoay người lại, một lần nữa đi đến thầm hồi trước mặt. Nàng đem trong tay tay áo lò đưa cho bên người cung tỳ, sau đó quỳ xuống, lại là thập phần trịnh trọng mà được rồi đại bái chín khấu chi lễ. Thập Tinh nhìn phía Thẩm Hồi, thấy Thẩm Hồi không có làm cung tỳ đem người nâng dậy ý tứ. Thẩm Hồi ngồi ngay ngắn, vững chắc mà bị nàng quỳ lại. Giang Triều Y khái xong cuối cùng một cái đầu, ngẩng đầu nhìn phía thượng đầu hoàng hậu, mở miệng. Triều Y đại tỷ tỷ khấu tạ hoàng hậu nương nương tặng y che xỉ tri ân. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tĩnh Tài Tử lễ trọng. Thẩm Hồi nghiêng đầu nhìn về phía Thập Tinh, Thập Tinh lúc này mới bước nhanh đi qua đi, đem Giang Triều Y nâng dậy tới. Thẩm Hồi khẽ thở dài một tiếng, là đối Giang Triều Y nói, cũng là chính mình cảm khái. Đáng tiếc người vẫn là đi, rốt cuộc là tánh mạng một cái, nhân chuyện như vậy chấm dứt cả đời, thật là làm người tiếc hận. Thẩm Hồi thế Giang Nguyệt Liên tiếc hận. Lại không chỉ có chỉ là vì Giang Nguyệt Liên một người tiếc hận. Giang Triều Y đứng dậy, lại nói, với Hoàng hậu nương nương mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối tỷ tỷ lại là trọng chi lại trọng. Triều Y là đại tỷ tỷ tới tạ nương nương, cũng là đại người trong nhà tới quỳ tạ nương nương nhân thiện cư chi. Thật sự nói quá lời, Thẩm Hồi nói, chỉ là muội muội hiện giờ vào cung, vạn muốn giải sầu, càng phải để ý, đa tạ Hoàng hậu nương nương đề điểm. Triều Y ghi nhớ. Thái Y đã lại đây, Triều Y không ở nơi này quấy rầy. Nguyện nương nương phượng thể an khang, Giang Triều Y uốn gối, đi thêm thi lễ, lúc này mới lui ra. Giang Triều Y đi rồi lúc sau, Thập Tinh nói, này Tĩnh Tài Tử nhưng thật ra so nàng tỷ tỷ càng hiểu chuyện nhi. Thẩm Hồi lắc đầu, nói, nàng là như thế nào tưởng không quan trọng, nàng hôm nay như thế, cũng chưa chắc là nàng chính mình ý tứ. Nói xong, Thẩm Hồi đứng dậy hướng thiên điện đi, vừa mới phi tần còn chưa toàn rời đi khi, cung tỳ đã tới bẩm báo thái y viện người tới, bị an trí ở thiên điện. Hôm nay đến trễ như vậy lâu, nàng tất yếu thỉnh thái y tới xem qua làm bộ dáng. Nàng vốn là thể nhược, đảo cũng không sợ thái y khám ra nàng trang bệnh. Thập Tinh đi theo Thẩm Hồi mặt sau nỗ lực cân nhắc một chút Thẩm Hồi vừa mới lời nói, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, ngược lại đi vọng Trầm Nguyệt. Hướng tỷ tỷ cầu cứu. Trầm Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, mới không tiếng động hướng nàng bãi khẩu hình. Hiểu thừa, Thập Tinh sừng sốt một chút, giây lát hiểu được, nàng như thế nào đã quên Giang Nguyệt Liên cùng Giang Triều Y có một cái hiểu thừa cha. Giang Triều Y hôm nay này cử chỉ sợ là hiểu thừa ý tứ. Phía trước trong cung chỉ có một vị hoàng tử, hiện giờ tiểu điện hạ vừa mới sinh ra, tiền triều văn võ đại thần nhóm ngo ngoe dục dịch. Muốn bắt đầu chậm rãi cân nhắc như thế nào đứng thành hàng. Thập Tinh lại cân nhắc một chút, tiểu điện hạ vừa mới sinh ra, còn chưa nhất định có thể đứng vững, hữu thừa lần này đứng thành hàng có phải hay không quá nóng này chút. Có cái này tất yếu sao? Nàng lại đi lặng lẽ lôi kéo tỉ tỉ tay áo, Trầm Nguyệt chụp bay tay nàng, không lý nàng. Thập Tinh đành phải chính mình tiếp tục hạt cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc, nàng nghĩ tới. Là bởi vì Hoàng hậu nương nương trưởng huynh, đại điện hạ thân cữu cữu đã trở lại a. Thẩm Đình năm đó trong tay nắm quốc trung gần nửa số binh quyền, hiện giờ hắn trở về, nghe nói gần nhất đã từng cũ bộ đạp vỡ Thẩm gia đại môn. Chấm, Thẩm Hồi rảo bước tiến lên thiên điện, cung tỳ uốn gối hành lễ. Dù Trạm cũng đi theo cùng được rồi trong cung lễ, Thẩm Hồi chậm rãi hướng trong đi, ở La Hán trên giường ngồi xuống. Nương nương cảm thấy nơi nào không khỏe. Thẩm Hồi ngẩn ra, kinh ngạc mà vọng qua đi, Du đại phu, Du Trạm ngẩng đầu, lộ ra một trương niên thiếu gương mặt. Hắn nhấp môi mà cười, niên thiếu tuấn giật khuôn mặt mạ lên một tầng như tắm mình trong gió xuân ôn nhu tới. Hắn ăn mặc thái y viện than sắc áo dài, Thẩm Hồi lại là không có liếc mắt một cái đem người nhận ra tới. Ở Thẩm Hồi trong ấn tượng, Du Trạm luôn là ăn mặc một thân thúy trúc áo xanh, đĩnh bạt tuấn giật. Du Trạm đi ra phía trước, đem khám đắp đặt ở trên giường mộc trên bàn. Lúc trước nghe nói ngươi sắp tiến thái y viện, còn tưởng rằng như thế nào cũng muốn năm sau mới có thể nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới như vậy mau, Thẩm Hồi vừa nói, một bên đem tay đặt ở khám đáp thượng, làm hắn tới bắt mạch. Đã nhập kinh, sớm một ngày cùng vãn một ngày không gì khác nhau. Dù chạm đãi Trầm Nguyệt vì Thẩm Hồi trên cổ tay đáp khăn, mới duỗi tay vì nàng bắt mạch. Hắn ngón tay đáp ở Thẩm Hồi mạch thượng nghe mạch, tay còn không có thu hồi tới đâu, trước nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái. Thẩm Hồi nhìn lại hắn, cong lên đôi mắt tới. Nàng từ nhỏ thân thể chính là từ Du Trạm ông ngoại Trần Trị điều trị, Du Trạm luôn là bồi ở hắn ông ngoại bên người, sau lại hắn ông ngoại tuổi tác lớn, Du Trạm liền thế thân hắn ông ngoại tới vì Thẩm Hồi điều trị thân thể. Thân thể của nàng tình huống, Du Trạm rất là rõ ràng. Nàng có hay không trang bệnh, có hay không uống dược, Du Trạm tìm tòi liền biết. Du Trạm thu hồi tay, nói, nương nương phượng thể từ từ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là chớ nhiều suy nghĩ. Thần cấp nương nương một lần nữa khai một đạo phương thuốc, chỉ dùng một lần là được. Hảo, làm phiền Du Thái Y, Thẩm Hồi đem xưng hô cấp sửa lại. Kinh đô cùng Giang Nam ngàn dặm xa xôi, lần này Du Thái Y tiến cung, rời xa cố tổ, thật sự là. Thẩm Hồi xin lỗi mà nhìn phía Du Trạm, cung tỳ phùng thượng giấy và bút mực, Du Trạm một bên để bút viết phương thuốc, một bên nói. Núi sông vạn dặm phong cảnh khác biệt. Từ Giang Nam đến Kinh Đô, này một đường đến Ích Pha Phong. Người phi cỏ cây bén dễ nảy mầm, có thể hành ngàn dặm đường xem bốn mùa cảnh thậm chí hạnh việc. Trên giấy chậm rãi rơi xuống Du Trạm phiêu giật chữ viết. Phương thuốc viết xong, Du Trạm để bút tay dừng một chút, lại rơi xuống mấy tự. Toan đường đường, ba viên, từ Chiêu Nguyệt cung ra tới, Du Trạm trở lại Thái Y viện không bao lâu liền ra cung trở về nhà. Mới vừa vào cung tuổi trẻ các Thái Y đều bị tranh thủ tận lực cho chính mình nhiều chia ban. Nghĩ cùng thâm niên lão thái y học bản lĩnh, nghĩ ở quý nhân trước mặt nhiều lộ mặt bác thăng chức cơ hội. Chia ban là lúc, Du Trạm lại là đem chia ban nhường ra đi rất nhiều, đem cơ hội cho người khác. Cùng vào cung tuổi trẻ thái y cảm kích hắn, hắn vui vẻ thành thái y viện chia ban ít nhất, nhất thanh nhàn kia một cái vô trí người. Du Trạm ra cung, chờ ở cửa cung gã sai vặt vội vàng đón nhận đi. Một bên thế hắn cầm hòm thuốc, một bên bẩm lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương bá bá đã lớn hảo, tuy nói ngài dặn dò kia dược muốn phục 14 ngày, nhưng lão nhân gia đau lòng tiền, cuối cùng vẫn là chỉ lấy 7 ngày dược. Du Trạm gật gật đầu, chưa nói cái gì, vị kia lão nhân gia bệnh, nếu muốn đi cùng khỏi hẳn yêu cầu liên tục uống thuốc 7 ngày. Nhưng nếu hắn ăn ngay nói thật, lão nhân gia đau lòng tiền chỉ biết lấy 3 ngày dược. Du Trạm nói 14 ngày, lão nhân gia khẽ cắn môi cầm 7 ngày dược, qua trong lòng tiết kiệm điểm mấu chốt, cũng có thể trị kia bệnh cũ. Du Trạm đi vào hẻm nhỏ, vào một nhà bên ngoài nhìn đơn sơ bên trong lại kín người hết chỗ y quán. Du đại phu, ngài nhưng tính đã trở lại, nhà bụng đau đến chịu không nổi, ngài cấp nhìn xem a. Du đại phu, nhà yêm nam nhân dựa theo ngươi nói phương thuốc ăn tam hồi dược, sao còn không thấy hảo lý? Không không. Yêm không phải không tín nhiệm Du đại phu, này không phải muốn cho ngài lại cấp nhìn một cái sao. Du đại phu, Du Trạm xuyên qua đám người, hướng bên trong đi. Hắn từ trong tay áo lấy đường khối đưa cho đuổi theo hắn chạy hài đồng, lại vỗ vỗ một cái khác phụ nhân trong lòng ngực khóc nỉ non hài đồng. Du Trạm ông ngoại cả đời nghiên cứu y học, y thuật tinh vi, ở Giang Nam nơi có thần y chi xưng. Nhưng Du Trạm cũng không giống hắn ông ngoại như vậy một lòng khổ nghiên y thuật. Ông ngoại trách cứ hắn, nguyên chừng, chớ có cô phụ chính mình chắc chắc thiên phú. Nếu có thể nghiên đến khởi từ hồi sinh y thuật, cũng bất quá y một người. Thường sinh phổ chúng tiểu bệnh ngoan tật yêu cầu y giả cũng không cần thần y mới có thể y. Cùng y sử lưu danh tướng so, có thể y càng nhiều bệnh giả, nguyên chừng tâm hướng tới chi, càng đạo nghĩa không thể chối từ. Chấm, hoàng hôn rơi xuống đi, sắc trời ám hạ khi. Lại bắt đầu phiêu khởi nhỏ vụn bông tuyết. Thẩm Hồi ngồi ở trên trường kỳ, trong lòng ngực ôm cái hơi đại chút ấm lò sưởi tay. Nàng quay đầu, nhìn bác cổ giá phương hướng, thu hồi tầm mắt sau, nàng đem trong tay ấm lò sưởi tay buông, làm cung tỳ lấy quyển sách lại đây, tống cổ thời gian mà đọc. Chỉ là, nàng vừa mới lật xem một tờ, lại nhịn không được chiều bác cổ giá phương hướng vọng qua đi. Thẩm Hồi có điểm do dự hôm nay buổi tối muốn hay không xuyên qua này bắc cổ giá mặt sau ám đạo, hướng Thương Thanh Các đi. Nếu là đêm nay cũng đi qua, thật sự là tự dọn tiến này Chiêu Nguyệt Cung, mỗi đêm đều đi qua. Kia chẳng phải là thành lệ thường, cần thiết mỗi ngày đều đi qua. Nàng nếu bất quá đi, lại sợ Bùi Hồi Quang xuyên qua ám đạo, tới nàng nơi này. Sán Châu bưng ấm trà đi vào tới khi, vừa vặn thấy Thẩm Hồi nhìn liếc mắt một cái bác cổ giá phương hướng. Nàng đem ấm trà buông, bẩm lời nói, nương nương, trưởng ấn hôm nay buổi chiều ra cung đi. Lập tức muốn ăn Tết, Hồ Man là muốn phái người tiến phụng. Trưởng ấn vội việc này đi, có lẽ là muốn 3 năm ngày mới trở về. Thẩm Hồi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thực mau, nàng lại nghĩ tới một chuyện, dò hỏi. Sán Châu, ngươi như vậy đem trường ấn bên kia sự tình nhất nhất báo cho cùng ta, nhưng sẽ có phiền toái. Sán Châu ngẩn người, trong lòng ấm áp, mới nói. Nương nương săn sóc, Thương Thanh Các bên kia sự tình, nô tỳ đích xác biết được tiện lợi chút. Nhưng nô tỳ biết được đồ vật tuyệt phi cái gì cơ mật. Trong cung bên chủ tử cũng có nhãn tuyến có thể biết được. Chẳng qua nô tỳ biết đến sớm chút thôi, nếu thật sự là cơ mật sự tình, nô tỳ cũng sẽ không biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi ngẫm lại cũng là, Bùi Hồi Quang người này, nếu là không nghĩ làm người khác biết đến cơ mật, cung tỳ nơi nào dễ dàng như vậy biết được. Hồ Man tiến phụng, Bùi Hồi Quang ra cung. Thẩm Hồi bỗng nhiên nghĩ đến Bùi Hồi Quang đưa ra đi kia phong viết người Hồ Văn tự thư từ. Nàng đem trong tay thư buông, nói, đi, chúng ta đi Thương Thanh Các. A, Sán Châu thập phần ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, vội vàng cấp Thẩm Hồi lấy hậu áo choàng, chấp đèn đi theo Thẩm Hồi xuyên qua ám đạo. Tới rồi Thương Thanh Các, Thuận Tuế thấy Thẩm Hồi lại đây sừng sốt một chút, mới hành lễ bẩm lời nói. Nương nương, trưởng ấn không ở, kia trưởng ấn nhưng nói qua hắn không ở khi, bổn cung không thể lại đây. Thẩm Hồi hỏi, chưa từng, Thuận Tuế vội vàng lắc đầu. Thẩm Hồi cười nói, bổn cung ngủ không được, đi thư các phiên phiên thư. Thẩm Hồi nói chính là lời nói thật, nàng có nghĩ thẩm biết Bùi Hồi Quang cùng người Hồ thư từ chung viết cái gì, nhưng trộm đạo thư từ tất nhiên không có khả năng. Nếu nàng chính mình có thể xem hiểu người Hồ văn tự đâu. Thương Thanh Các lầu 6 thư như vậy nhiều, nàng muốn tới coi một chút, có hay không về người Hồ văn tự thư. Nếu có, kia liền học. Tới rồi lầu 6, Thẩm Hồi ở tủ sách rậm rạp sách gian từng cuốn xem qua đi, tìm kiếm. Tầng dưới chót sách tìm xong rồi, nàng từ cửa sổ hạ đầy lại đây, để váy dẫm lên mộc thang chạm cao, đi xem xét chỗ cao sách. Nàng tìm hồi lâu, rốt cuộc ở phía tây nam tủ sách tối cao tầng dựa gần nóc nhà địa phương, tìm được rồi mấy quyển người Hồ văn tự sách. Nàng tức khắc vui vẻ, cũng không xuống dưới, ngồi ở mộc thang thượng lật xem. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, nàng đem Chiêu Nguyệt cung an bài hảo, ban ngày khi liền lại đây. Ngày đêm không nghỉ địa học người Hồ văn tự. Đêm đã khuya, Thẩm Hồi học được mệt mỏi, đem thư đặt ở một bên, đứng dậy đi phía trước cửa sổ trúng gió tỉnh tỉnh phát trầm đầu. Nàng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, thấy nơi xa giác phòng bên hai bóng người. Sán Châu cùng Vương Lai, Vương Lai từ giác phòng ra tới, đi nhanh đi ra ngoài. Sán Châu chạy chậm đuổi theo ra đi, đi kéo Vương Lai tay. Nàng dùng sức đem người túm lại đây. Nhón mũi chân chủ động đi hôn Vương Lai. Thẩm Hồi hoảng sợ, ở trong lòng niệm một câu, phi lễ chơ coi, vội vã xoay người một lần nữa trở lại mộc thang đỉnh ngồi xuống, phủng thư tiếp tục đọc. Thẩm Hồi chậm rãi ninh mi, thất thần, nàng không hiểu vì cái gì sách thượng tướng chuyện đó viết như vậy mỹ. Nàng bị hoàng đế buộc chính mắt thấy quá, chỉ cảm thấy ghê tởm. Tình thế bức bách, nàng chủ động đi tìm Bùi Hồi Quang. Lấy phá thân phương pháp tới phá cục, trừ bỏ cảm thấy thẹn cùng nan kham, mang cho nàng chỉ có đau. Kia vì cái gì, còn có như vậy nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên cam tâm tình nguyện. Thư thượng lời nói thật sự đều là gạt người, nàng không hiểu, Sán Châu chủ động đi hôn Vương Lai hình ảnh hiện lên trước mắt. Thẩm Hồi nghi hoặc mà cắn môi, miệng lưỡi tương triền hôn môi là cái gì tư vị, không ghê tởm sao, nàng chưa thử qua. Nàng không rõ ràng lắm. Cách chương.